Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 288, chương 289, thành tựu thiên tiên. Trước mắt nắm giữ thần vị nhân chỉ có 3 cái. Cổ ngự Tây cung Côn Lôn Hy Hòa đế quân, cổ ngự Bắc cung yêu tộc Quỳnh Câu đại đế, cộng thêm hắn cái này cổ ngự Hạ cung ba quốc vô song quyền thần. Bây giờ phải xuất hiện vị thứ tư, là Long tộc, hay lại là Thiên Nhân tộc, hoặc là Thiên Vũ Phượng tộc. Này tam phương là động thủ sớm nhất tam phương, có khả năng nhất, yêu tộc liền là người thứ nhất tìm người khai chiến, cho nên trăm năm trước cũng đã đạt được thần vị, lần này Long tộc có khả năng cao nhất. Về phần là cùng không phải, hắn có lẽ có thể nghe được, bất quá đối phương còn giống như ở trên đường, hẳn còn cần một ít thời gian, vừa vặn để cho ta trước tấn thăng thiên tiên, như thế càng có thể nghe được. Cách lần trước tiểu vũ mẫu hậu đến, đã qua 20 năm, hắn sắp tấn thăng thiên tiên, chỉ là không nghĩ tới thứ tứ thần vị xuất hiện thức tỉnh hắn. Đến không lo lắng bế quan tấn thăng sẽ bị tiểu vũ quấy rầy. Gần đây tiểu vũ cũng bắt đầu tấn thăng, lần sau gặp lại đại khái chính là phản hư viên mãn. Mà hắn, hẳn là thiên tiên sơ kỳ, thiên tiên cụ thể như thế nào, hắn còn chưa biết, nhưng gần trong gang tấc, rất nhanh liền có thể biết được. U Minh trong động, U Minh khí tức điên cuồng tàn phá. Bây giờ đã là U Minh cửa vào phun ra nghiêm trọng nhất thời điểm. Hắn ngồi ở chỗ này, chưa từng bị mảy may ảnh hưởng. Côn Lôn tâm kinh tiếp tục vận chuyển. Chấn thần kính giống vậy du động bách mạch, chấn áp băng đằng lực lượng. Như thế mới có thể để cho hắn tích lũy càng nhiều lực lượng, chỗ tu vi càng củng cố. Loại này tích lũy để cho Giang Lan không lại đứng dậy, mà là an tâm thuộc về trong tu luyện. Thời gian 7 năm, Giang Lan rốt cuộc đã tới điểm giới hạn. Hắn có một loại cảm giác, lúc này bên cạnh tốt nhất tấn thăng thời cơ. Giờ khắc này Giang Lan cảm giác mình đứng ở trên ngọn núi. Dưới chân đường bắt đầu dọc theo. Đại đạo cảm ngộ là chỉ dẫn hắn phương hướng đi tới. Mà tích lũy sức mạnh, đem hóa thành vô số nấc thang, vì hắn cửa hàng đăng thiên giai thế. Giờ khắc này dưới chân đỉnh núi bắt đầu bể tan tành. Bể tan tành đỉnh núi trực tiếp hóa thành nấc thang, xuất hiện ở Giang Lan bên cạnh, để cho Giang Lan bước đi lên. Cộc, bước ra một bước, hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nhìn trời cao, bắt đầu đuổi theo ngày đó thượng tiên. Đi lên, hắn đó là thiên tiên. Thất bại đem rơi vào thâm uyên, có thể hay không mới đi ra, khó mà dự liệu, chỉ là thâm uyên hắn không có nhìn, hắn nhìn là vô tận trời cao. Cộc, cộc, hắn nhịp bước rất ổn, từng bước một đi lên. Sơn thể không ngừng bể tan tành, vô số sơn thể đang nhanh chóng tạo thành nấc thang, cung cấp Giang Lan từng bước một đi lên, hướng vô tận trời cao đi, có thể hay không đi tới cuối. Đều xem này mấy năm nay tích lũy có đủ hay không. Sơn thể đó là lực lượng, hóa thành thềm đá đó là khống chế, đại đạo là chỉ dẫn, thiếu một liền không cách nào lên đỉnh thiên trên. Sau một khắc Giang Lan tăng nhanh nhịp bước, nhanh chóng đi phía trước, quen thuộc sau đó, liền không thể trì hoãn. Giờ khắc này Giang Lan đem hết thảy phát huy đến cực hạn rồi. Hắn đạp thiên thê hướng trời cao chạy như bay. Càng đi lên hắn lại càng cảm giác chật vật, thật giống như trong thiên địa áp lực làm ở trên người hắn, ép hắn khó mà thở dốc. Nguyên lai thành tựu thiên tiên, cần phải đối mặt thiên địa chi uy. Giang Lan cắn muốn, nện bước nhịp bước, hướng về phía chân trời. Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác mình sắp đi tới cuối. Lúc này hắn, không hề thật nhanh đi phía trước, mà là từng bước một đạp ở trên thềm đá. Làm đạp ở cuối cùng một khối nấc thang lúc, hắn phát hiện mình cách trong chỗ U Minh điểm cuối, còn có một bước ngắn, nhưng một bước ngắn cũng như cùng thiên địa khác biệt. Nhìn này một bước ngắn, Giang Lan đột nhiên có hiểu ra, này đó là bay độ. Hắn đứng ở nguyên định, nội tâm bình tĩnh, đại đạo khí tức ở trên người hắn xuất hiện. Giờ khắc này nguyên trước một bước ngắn thật đang từ từ đến gần hắn, đưa hắn nghênh đón. Ở kia một bước ngắn biến mất lúc, vô tận nấc thang ầm ầm bể tan tành. Giang Lan đứng ở trên không, đứng ở thiên địa, xem mênh mông sơn hải, thật giống như có thể từ nay gian thiên địa lấy ra thiên cơ. Thiên tiên khả năng, có thể bước đầu theo dõi thiên cơ, thật giống như đi tới thiên đạo bên dưới, đợi nói có sở thành, được thiên đạo thừa nhận, hắn đem có cơ hội, tiến thêm một bước dài. Yên lặng 7 năm Giang Lan, chỉnh một lần mở mắt ra, u minh trong động, trên người hắn lực lượng như ẩn như hiện, chỉ chốc lát sau, lực lượng tiêu tan, thiên tiên, đạt thành, ở thành tựu thiên tiên trong nháy mắt, Giang Lan cảm giác đối thân là cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí có thể xem đến thần vị trên ngọn nguồn, ánh mắt của hắn đi lên, theo kia một đạo thần vị, giờ khắc này hắn thật giống như xuyên thấu không gian, nhìn vào vô tận hư không, trong hư không hắn thấy được một viên ảm đạm tinh thần, mà những địa phương khác thật giống như cũng có tinh thần chỗ, nhưng, không nhìn thấy, rất nhanh hắn liền thu hồi ánh mắt, nhìn hai tay của mình, Giang Lan cảm thấy lực lượng cường đại. Rốt cuộc có thể nhanh chóng nắm giữ thần vị ảnh hưởng. Như thế liền không cần lo lắng hơn 100 năm sau rời đi Côn Lôn mà bị phát hiện. Chỉ là ở cảm giác thần vị thời điểm, hắn coi trọng tựa như ở thần vị trung thấy được hai cái điểm, để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Một cái cứ điểm hơi sáng ngời, một cái cứ điểm hơi ảm đạm. Do dự một chút, Giang Lan thử đi xem kia hơi ảm đạm điểm. Chỉ là vừa ánh mắt đầu bỏ qua, nửa đường liền trực tiếp tối xuống, không cách nào nhìn thấu, nói cách khác vượt ra khỏi hắn phạm vi, Hy Hòa đế quân phạm vi cũng bất quá là phụ cận Côn Lôn. Cho nên, cái điểm này chỉ hướng là Côn Lôn người bên ngoài. Do dự một chút, Giang Lan lấy ra sơn hải kính, có lẽ có thể thấy, tiếp lấy hắn dùng sơn hải kính liên tiếp cái điểm kia. Sau đó vận chuyển sơn hải kính. Một lát sau, sơn hải kính xuất hiện hình ảnh, là một vị thiếu niên trong sân đánh quyền. Là hắn, bất quá liếc mắt, hắn liền phát hiện người này là ba quốc người thiếu niên kia. Lần đầu tiên nghe thanh thanh âm, liền ở thiếu niên này truyền tới. Gần đây mê sảng như cũ, nhưng không đến nổi ảnh hưởng đến hắn. Sau đó trong hình đoạn, không cách nào liên tiếp quá lâu. Lần này Giang Lan đưa ánh mắt thả ở ngoài sáng đốt. Cái này lại chỉ hướng ai? Hắn thử nhìn sang. Lúc này bản ở băng thiền rừng cây chuẩn bị đạp đi chơi Tiết Thanh Minh bắt thái tử. Đột nhiên có một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Loại cảm giác này ban đầu bị yêu tộc đuổi giết thời điểm cũng có. Hắn sợ hết hồn. Lập tức hướng Côn Lôn phương hướng chạy đi. Chỉ là không chạy hai bước, loại cảm giác này liền biến mất rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Bát thái tử nhìn bốn phía, cảm giác vẫn là đi gặp một chút tỷ phu đi. Có lẽ tỷ phu có thể đưa ra đề nghị. Thì ra là như vậy. Thu hồi ánh mắt, Giang Lan biết, trên người bát thái tử có hắn đạt được thần vị lúc lấy được cơ duyên. Cho nên hắn có thể đủ thông qua cơ duyên kiểm tra đến bát thái tử. Nhưng là khoảng cách quá xa, cũng không có tác dụng gì. Thậm chí đều không cách nào thấy đối phương vị trí. Bất quá, hắn có sơn hải kính, lại thích giống như có thể làm có rất nhiều. Sau đó Giang Lan không còn quan tâm thần vị chuyện. Trước mắt hắn nhập môn 392 năm, thiên tiên sơ kỳ tu vi, đang quen thuộc cảnh giới này sau. Chuyện thứ nhất đi tìm sư phụ, nhìn một chút có thể hay không nhìn thấu sư phụ tu vi. Không thấy rõ đó là đại la. Thấy rõ chính là tiệt tiên. Chỉ muốn biết sư phụ tu vi, là có thể đại khái biết rõ Côn Lôn thực lực mạnh bao nhiêu, cũng có thể biết rõ đại hoang đỉnh cấp thế lực là dạng gì chiến lực. Thiên tiên hắn ở trong đại hoang hẳn không có yếu ớt như vậy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,